This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Đất Lề Quê Thói gửi đến cho quý vị những phong tục, những tập quán trong tất cả các nơi tại Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến nay. Một vài nơi những cái phong tục, những cái tập quán đó cũng vẫn còn giữ, và cũng có một vài nơi những cái phong tục tập quán nó cũng đã mai một, nó cũng đã không còn nữa. Và tính lần lượt gửi đến cho quý vị những phong tục tập quán trong suốt bấy lâu nay. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với những cái tục lệ của cái người xưa của chúng ta mà quý vị xem coi bây giờ còn có hay không. Mời quý vị. Đầu tiên đó là tục mở hàng. Thưa quý vị, đầu năm thì ai cũng muốn cái vận hội hanh thông, làm ăn thì suôn sẻ, làm quan thì có ngày khai ấn, kẻ sĩ thì có ngày khai bút, nhà nông thì có ngày khai canh, làm thợ thì có ngày khai công, làm những cái nghề buôn bán thì có ngày mở hàng. Thưa quý vị, theo tâm lý chung thì mọi việc khởi đầu đều khó khăn, mà đầu đi thì đuôi lọt, đầu đi đuôi lọt. Riêng trong cái nghề buôn bán thì lại càng, như quý vị thấy, bấp bênh hơn. Có ngày thì mua mai bán đắt, có ngày thì ngồi suốt buổi mà chẳng có ai ngó tới. Có tháng thì lời lãi nhiều lắm, lợi lộc lớn vô ào ào. Có tháng thì thua lỗ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy mà không những chọn cái ngày mở hàng đầu năm, mà cả đầu tháng, đầu tuần, từng ngày, mà còn phải để ý đến cái chuyện mở hàng. Mở hàng vào lúc nào, bán cho ai nhẹ vía để cả ngày sẽ bán đắt hàng. Mời quý vị theo dõi tục mở hàng sau đây. Thông thường muốn mà được đông khách đến thì đến mua hay hoặc là bán thì cái thái độ của người bán hàng phải thiệt là vui, vồn vã, ân cần, bán nới nới một chút, chút giá hơn cái bình thường để mà cầu được đông khách cho cái người mở hàng và giữ được cái chữ tín đứng hàng đầu. Xong thì cũng có người lại tưởng nhầm là bán mở hàng là phải bán cho nó đắt. Người mua thì mặc cả chê đắt, không mua bỏ đi thì rốt cuộc thì ngồi lì suốt buổi không có ai hỏi đến, tại vì mở hàng không có được, thưa quý vị. Thậm chí còn có một cái thái độ và cái ma thuật bỉ ổi cho là tại cái người mở hàng nặng vía, chửi rủi ngầm và sau đó đốt vía người mở hàng đi. Người bán hàng như vậy không biết rằng chính mình là người nặng vía nhất, phải không, thưa quý vị? Ngày trước thì người ta muốn đi chợ sớm để mà được mau mở hàng, bởi vì khi mà chúng ta đi chợ sớm đến những cái quán thì đa số những cái người ở ngoài chợ, ở những cái buổi chợ họp, chợ đông, chợ phiên này nọ thì đều có cầu mong cho cái người đến đầu tiên để họ bán rẻ để mà cho nó buôn mai bát đắt trôi chạy trong cái ngày hôm đó, bởi vì họ đi đến như vậy họ sẽ có được một cái giá rẻ hơn chút ít. Thế nhưng ngày nay nhiều người nó ngại mở hàng bởi vì sợ vướng phải cái hạng người không biết mình bán hàng nặng vía mà lại đòi đốt vía cái người mua mở hàng. Và đến đây thì chúng ta có thể kết luận được bán mở hàng là nên bán đắt hơn hay hoặc là rẻ hơn giá bình thường để mà cho chúng ta có được một cái cơ may, nếu quý vị có được một cái niềm tin về cái buôn bán cho nó trôi chảy suốt cả một ngày. Một cái chuyện vui mở hàng nhẹ ví hay hoặc là nợ như chúa chỏm, mời quý vị theo dõi sau đây. Nợ như chúa chỏm đó là một cái thành ngữ phổ biến để chỉ cái người lắm nợ. Thế nhưng tại sao mà chúa chỏm lại lắm nợ như vậy vậy? Truyền thuyết đã kể rằng chỗm là hàng cùng dân ở miền Thanh Hóa, chẳng có gia tài điền sản hay hoặc là nghề ngỗng gì cả. Quanh năm thì như thế nào chỉ có đánh dặm, mò cua, bắt ốc để mà nuôi thân. Chỗm tên thật là gì? Quê quán ở đâu? Bà con họ hàng thân thích thì có những ai? Chẳng ai để ý đến. Một con người tứ như chúa chỗm được cái nguyên do Có mấy lần sáng sớm chởm vô một cái quán nhỏ ăn lót dạ. Tự nhiên thì những hôm đó thì chủ quán bán rất là đắt hàng. Và cũng vì vậy mà một đồng 10, 10 đồng trăm. Các chủ quán thì ai gặp chởm thì cũng phải nài chởm vào ăn quà để mà lấy mai. Ai mà được chởm hôm nào mà chiếu cốt vào ăn á, thì hôm ấy đều bán được đắt hàng. Thế nhưng chởm làm gì mà có nhiều tiền để mà trả. Người ta vui lòng người ta mời chởm ăn, bao giờ có tiền trả cũng được, mà không thì cũng thôi. Do đó khắp trong vùng không ai mắc nợ nhiều bằng chởm cả, thưa quý vị. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi của vua Lê Cung Hoàng, dựng lên nhà Mạc. Đến năm 1532, Nguyễn Kim khởi nghĩa phò Lê chống Mạc, đi tìm hậu duệ tôn của vua Lê và đã tìm được chởm. Mặc dù khố rách áo ôm, nhưng mà có khí tướng là đế vương. Người ta có đồn rằng chởm đi đâu cũng có đám mây che trên đầu, trời đang nắng gắt thì cũng trở nên dâm mát hơn. Chởm được phò lên ngôi vua mở đầu cho cái thời Lê Trung Hưng đóng đô ở Thanh Hóa, tức là Tây Đô, để mà chống với lại nhà Mạc ở Hà Nội, tức Đông Đô. Sau khi lên làm vua, không có một cái điều kiện gần gũi với nhân dân như trước và cũng không nhớ nợ ai bao nhiêu mà trang trải cái nợ nần nữa. Chúa chởm, thực ra là vua chởm, đành phải hạ lệnh là đúc cho thiệt là nhiều tiền, rồi chởm đi đến đâu, rải tiền ra đến đấy, cho công chúng ai nhanh tay, mạnh bước thì nhặt lấy. Và vì thế cho nên mới có một cái thành ngữ nợ như chúa chởm, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là một trong những cái phần mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị đầu tiên trong cái mục của ngày hôm nay, được gọi là cái tục mở hang. Và tiếp theo thì quý vị có hiểu tại sao mà người ta gọi là có một cái mái tóc thời không? Thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị sau đây. Các cô gái mà có cái mái tóc thời trong đó, thiệt là duyên dáng. Hay hoặc là ai mà có một cái mái tóc thề, nhìn đằng sau thôi là thấy đẹp, thấy mướt rồi. Tóc thề vốn là nó một vài sợi tóc ngắn rồi nó phất phơ ở hai bên trán và vành tai thôi. Đó là kêu tóc thề. Có những bạn trai nghe nói là các cô gái có mái tóc thề tưởng là cô này đã có người yêu. Thế nhưng thực tế nào các cô đã có thề thốt cùng ai đâu, phải không? Nguyên ngày xưa các đôi trai gái yêu nhau hay hoặc là có những cái đôi đã nên vợ nên chồng, đang mặn nồng đầm thắm. Rồi bỗng vì một cái lý do gì đó làm cho tình duyên của họ dang dở, đôi lứa phải xa nhau. Họ quyết một lòng dẫu cho sông cạn đá mòn năm tháng như thế nào đi nữa thì họ cũng vẫn chờ đợi, vẫn một lòng thủy chung. Và trước khi lưu luyến mà chia tay chia chân như vậy thì họ cắt, họ trao nhau một mớ tóc để làm ẩm tinh và luôn giữ ở trong lòng mình như là một cái kỷ vật. Và mớ tóc đó người ta gọi là cái tóc thề. Và cái chỗ tóc mà bị cắt đó, nó dần dần nó sẽ mọc lại và nó dài dần ra, mái tóc mới mọc. Đó gọi là tóc thề. Trong truyện Kiều chúng ta thấy có một cái câu như sau: tóc thề đã chấm ngang vai, nào lời non nước, nào lời sắc son. Có nghĩa là dăm ba năm sau cái chỗ tóc bị cắt cục này đã mọc dài chấm ngang vai rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu. Nên nhớ thưa quý vị, thời xưa con trai cũng để tóc dài, cũng búi tóc như vậy. Và vì vậy cũng có tóc thề của người nam và người nữ luôn. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM với những tài liệu Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị về những cái phong tục lề thói của người Việt Nam xa xưa của chúng ta so sánh với lại hiện tại. Vừa rồi đó là tục mở hàng cũng như tại sao người ta gọi là tóc thề. Kính thưa quý vị, phần tiếp theo như quý vị cũng đã biết, trong hình như là gần một tháng trước thì phải thì những người Campuchia họ có một cái lễ gọi là lễ năm mới vào cái tháng 4 này. Chắc có lẽ là quý vị cũng có nghe thỉnh thoảng hay hoặc là có một số vị cũng đã biết. Thì ngày hôm nay dân tộc Khmer, tức là dân tộc Campuchia, cũng có một số sống tại phía nam Việt Nam của chúng ta. Thì ngày hôm nay và tính có một cái tài liệu để gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói để gửi đến cho quý vị, đó là cái vấn đề đi tu. Vấn đề đi tu là một cái tập tục của người Khmer thuộc miền Tây Nam phần của Việt Nam của chúng ta như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi Đi Tu sau đây. Thưa quý vị, ngày nay cái tục đi tu vẫn còn được phổ biến trong người Khmer ở miền Tây Nam phần Việt Nam. Bởi vì tu không phải là để thành Phật mà là để thành người, chuẩn bị cho một cái cuộc sống tốt đẹp ở cái ngày mai, là một cái cơ hội tốt để cho họ được học chữ nghĩa, học đạo lý cũng như là rèn luyện đức hạnh. Người Khmer ở hầu hết các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long thường sống thành từng vùng, có nơi chiếm tới khoảng 70% dân số, tập trung nhiều ở các tỉnh gần với lại cái biên giới của Campuchia như là vùng Bảy Núi, tức là Bảy Núi tức là tỉnh biên Tri Tôn, hay hoặc là Hà Tiên, Kiên Giang, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Dân tộc Khmer thuần túy theo đạo Phật Tiểu Thừa. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì có hơn khoảng 440 ngôi chùa lớn nhỏ của người Khmer. Mỗi chùa thì có ít nhất là khoảng 5 hay hoặc là 10 ông lục. Nhiều khi đến khoảng 60-70 ông ăn ở rồi học tập rồi tu hành tại đó. Các ông lục còn gọi là sư sãi, là những người con em của người bổn sóc. Gia đình nào mà có con trai từ 12 tuổi trở lên đều phải cho vào chùa tu, và có thể là 3 tháng hoặc là 3-4 năm hay hoặc là trọn đời, tùy ý. Để làm gì? Để học kinh, học chữ, rèn luyện thành người có trí thức và đức hạnh. Kính thưa quý vị, ngày xưa nếu mà người con trai nào mà không qua cái giai đoạn gọi là tu ở trong chùa thì bị xã hội cũng như là gia đình cho là bất hiếu, và lớn lên như thế nào? Rất là khó lấy vợ lắm. Bởi vì người con gái Khmer đến cái tuổi lấy chồng á, thì thường chọn những cái chàng trai đã qua cái tu luyện ở trong chùa, đã hoàn tục, và theo họ cũng như là gia đình họ, đó là những người đã hoàn thành cái nghĩa vụ và học được cái cách làm người, nhất là biết cái chữ nghĩa được mọi người trọng vọng. Và kính thưa quý vị, lễ đi tu thường được tổ chức vào cái ngày đầu Tết, người ta gọi là Tết Chôm Chân Năm Thơ Mây, tức là Hoàng Tính nhớ cái tên này là cái tên, cái chữ Tết của Campuchia này là Chôm Chân Năm Thơ Mây. Vào cái ngày này thì gia đình nào mà muốn đưa con vào chùa tu, vài tháng trước đó thì người con trai này phải vào chùa, rồi học thuộc vài ba kinh căn bản đi, rồi sau đó họ sẽ tổ chức một cái lễ gọi là băng bom buôn. Băng bom buôn là để cho người đi tu từ giã họ hàng, bạn bè, và được mọi người cầu chúc cho sức khỏe. Và khi vào làm lễ thì anh ta sẽ cạo đầu, thay quần bằng cái chiếc xà rong, thay áo bằng một cái khăn vải trắng, đắp lên vai từ trái sang phải, gọi là phêneso, chứng tỏ rằng anh ta từ bỏ cái thế tục rồi. Thì lúc đó người ta gọi anh ta là nẹt, tức là rồng. Và theo truyền thuyết từ kinh điển của Phật giáo thì ngày xưa có một cái con rồng tu luyện thành người và xin được vào tu theo cái Đức Phật. Một hôm khi mà ngủ trưa như vậy thì rồng mới hiện nguyên hình lên. Môn đệ khác của Đức Phật mới nhìn thấy ra, mới liền báo ngài. Đức Phật mới trục xuất con rồng này khỏi cái hàng môn đệ, tức là đuổi ra khỏi cái hàng môn đệ. Bởi vì không phải là người thì không có được tu. Sau đó con rồng mới khóc, mới van xin, nhưng mà không lay chuyển được cái lòng của Đức Phật. Cuối cùng thì như thế nào? Rồng xin Đức Phật ban cho một cái ý nguyện là sau này những ai mà bước chân vào tu cũng phải gọi bằng tên tộc là Nek. Và từ đó đến nay cái từ Nek, N-E-C, dùng để gọi nhà sư tương lai, và cũng là để nhớ đến cái truyền thuyết trên, thưa quý vị. Để vào một cái buổi lễ này thì buổi tối họ mời sư sãi đến tụng kinh, cúng tam bảo và thọ giới theo Phật. Sáng hôm sau thì khi mà cơm nước xong, họ mới đưa cái anh con trai lên chùa, có bạn bè thân quyến mang cái lễ vật cùng đi theo và đến chùa. Sau khi đến chùa thì họ đi vòng quanh chánh điện 3 vòng rồi mới vào trong mà làm lễ. Thì khi đó thì ở đây có một cái nhà sư ngồi gọi là Upachari giảng dạy và hỏi cũng như là đọc các điều luật tu hành cho các Nek nghe, và sau đó thì Nek mới cầm cái áo cà sa đi vào cái hàng giữa sư sãi và đọc cái lời xin tu. Khi mà vị thượng tọa chấp thuận thì lúc đó Nek mới đi thay cái xà rong và cái khăn trắng bằng cái áo cà sa. Và tiếp theo đó là gì? Đó là cái lễ thọ giới. Có 10 điều của Phật giáo mà lễ thọ giới cần phải lưu ý trong cái vấn đề đi tu của người Khmer Tây Nam phần Việt Nam như sau. Cái thứ nhất là không sát sanh, cái thứ nhì là không trộm cắp, cái thứ ba là không tà dâm, cái thứ tư không nói láo, cái thứ năm không uống rượu, cái thứ sáu không ăn ngoài bữa, cái thứ bảy không xem múa hát, cái thứ tám không dùng đồ trang sức, cái thứ chín không chiếm cái ghế cao và giường êm, cái thứ mười không đụng đến vàng bạc. Và đó là 10 điều. Và cuối cùng thì như thế nào? Các nhà sư cũng như là những người Phật tử mới tụng kinh cầu phước cho người mới tu hành và chúng sinh để chấm dứt cái buổi lễ. Ngày nay thì cái tục đi tu vẫn còn phổ biến trong người Khmer ở miền Tây Nam phần Việt Nam. Bởi vì tu không phải là để thành Phật mà là để thành người, chuẩn bị cho một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngày mai, là một cái cơ hội tốt để cho họ được học chữ nghĩa, đạo lý và rèn luyện đức hạnh của họ. Đi tu đồng thời theo cái nếp nghĩa truyền thống cũng là một cái cách tích phước cho cha mẹ, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, ngày nay thì người con trai Khmer vì theo học ở một trường nào đó hay hoặc là có những cái gia đình quá khó khăn, thiếu những cái người mà làm lụng cho trong nhà thì không phải đi tu và cái luật tu hành cũng không quá khắt khe như xưa nữa, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là một cái phần cuối cùng trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tích xin được gửi đến đã nói về cái vấn đề đi tu, đó là một cái tập tục của người Khmer miền Tây Nam phần Việt Nam từ ngày xưa cho đến ngày nay cũng vẫn còn. Cảm ơn quý vị đã đến với phần Đất Lề Quê Thói này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.